Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2201, chương 2199, bỏ đá xuống giếng. Đại chiến thảm liệt, ở Lôi Cung chi hạ trực tiếp bắt đầu, mà cùng này đồng thời, ở Lôi Cung bốn phía, cất giấu một cái lại một cái thế lực thám tử, Diệp Cô Tiên trở về. Đột phá đến sinh cảnh, nhanh, nhanh truyền quay lại đến tông môn. Thế cục bây giờ, tử cảnh đầu sỏ không ra, sinh cảnh liền là tuyệt đối chủ tể, cướp đoạt phá thiên kim châm, liền dựa vào sinh cảnh. Thật là đáng chết, vì sao từng cái thế lực muốn ước thúc sinh cảnh đầu sỏ xuất thủ? Nếu không, cái này Lôi Cung sớm đã bị phá, làm sao tồn đến bây giờ? Vạn phúc môn không ngăn được, nên làm cái gì bây giờ? Mau nhìn, thiên Phật tự nhân tới. Nhanh, nhanh truyền quay lại đến tông môn. Chúng ta là không phải cũng muốn giết tới, tranh đoạt cái kia duy nhất phá thiên kim châm. Bốn phía thám tử, không ngừng hướng tông môn truyền một cái lại một cái tin tức. Ở nơi này 200 năm trong lúc đó, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng hạ pháp chỉ bên ngoài, những thứ kia cao cấp thế lực cũng hạ một cái cấm chế. Đó chính là tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào tử cảnh đầu sỏ xuất thủ tranh đoạt Long Lân cùng phá thiên kim châm. Cái này quy tắc làm cho cả thế cục hoàn toàn thay đổi. Sinh cảnh đầu sỏ tựa hồ thành lúc này đây sự kiện những người thống trị, cũng tỉ như đang ở đánh Lôi Cung vạn phúc môn, ao ao ao, đang ở đại chiến bùng nổ một khắc kia, đột nhiên, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa từ xa chỗ điên cuồng đánh tới. Thải đạp thất thải tường vân, A-di-đà Phật, Lôi Cung mọi người, hay là mời Diệp Lăng thí chủ xuất hiện, giao ra phá thiên kim châm đi, nếu không, Lôi Cung này ngày ở kiếp nạn trốn. Thiên Phật tự chúng tăng nghe lệnh, độ hóa yêu ma, nhất tôn chân trần đại đầu trọc, người khoác kim lan cà sa, cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Sau một khắc, sau lưng mấy thiên Phật tăng, đều là giận dữ hét lên, ong ong ong, Phật quang hét dài phá thương khung, đáng sợ kia Phật quang oai, trực tiếp che lại nửa bên thiên địa. Vương Bát Đản, các huynh đệ, làm thịt đám này con lừa già ngốc, một đám con lừa già ngốc cũng dám động tới ta Lôi Cung. Thật cho là chúng ta tứ thần thú là ngồi không đây. Tứ thần thú hợp thể, chu diệt đại hòa thượng a. Hừ, hai huynh đệ ta đang lo tìm không được người ăn đây. Gặp các ngươi một đám đại hòa thượng, phì đầu mập não, chính thích hợp bản vương khẩu vị a. Trong lúc nhất thời, Lôi Cung hết thảy đầu sỏ đều là nổi điên hướng cái kia thiên Phật tự nhân đánh tới. Đặc biệt tiểu Hắc, tiểu Kim, tiểu Bạch, tứ thần thú, thôn thiên sư tử, này yêu tộc, đối với mấy cái này đại hòa thượng, căn bản là không có gì hảo cảm. Trong một sát na, Lôi Cung phân ra một bộ phận đầu sỏ, trực tiếp giết tới thiên Phật tự chiến trường, dầm dầm dầm. Đáng sợ thần thông không ngừng oanh kích ở hư không bên trong. Từng đoạn hư không vỡ vụn thành cặn bã, đan vào va chạm không ngừng, làm cho thiên địa cũng vì đó chấn động lay động. Vạn phúc môn, cái kia hai đại sinh cảnh, một cái bị Diệp Cô Tiên giết liên tục bại lui. Dù sao Diệp Cô Tiên nhưng là kiếm thần đệ tử a, một thân kiếm pháp thần thông, nhất định ngạo tuyệt thiên địa. Một cái khác đầu sỏ, bị Tây Vương Mẫu cùng Thanh Y cũng chết chết quấn lấy. Giết cũng là chỉ có chống đỡ lực, căn bản không có sức đánh trả chút nào. Nhưng là, có một cái vấn đề xuất hiện, đó chính là thiên Phật tự. Nhưng là còn có nhất tôn sinh cảnh đại hòa thượng đây. Chỉ có thực lực hơi chút khiêm tốn sắc mạc tinh cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất là ngoan độc, hơn nữa còn có Đông Hoàng Trung hộ tống trận, nhưng là Mạc Tinh cũng có chút không quá đi được. Mỗi một lần, đều là trực tiếp bị cái kia sinh cảnh cho đập bay xuất hiện. Nếu không phải là hàng này vận khí nghịch thiên, chỉ sợ sớm đã bị cái kia đại hòa thượng giết đi 800 trở về. Tức giận đến cả người máu tươi Mạc Tinh là gào khóc kêu loạn. Nhanh, nhanh truyền âm trở về tông môn. Lôi cung không chịu nổi. Tông chủ, ra tay đi, nếu không, để vạn phúc môn cùng thiên Phật tự chiếm tiện nghi a. Chúng ta ngay cả nước cũng quát. Uống, không được, trận này chiến tranh, ảnh hưởng lấy sau long tổ chỗ tọa hóa hướng đi. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Không chịu nổi a, ba vị sinh cảnh, làm sao ngăn cản? Mau nhìn, ông trời của ta a. Cái kia Tây Vương Mẫu, cái kia Tây Vương Mẫu có phải hay không đột phá đến sinh cảnh? Kỳ tích a, tưởng chừng như là kỳ tích. Xoay càn khôn cử chỉ, đang ở này lúc liều mạng đánh một trận tử chiến Tây Vương Mẫu, đột nhiên thân trên lên bạch quang đại thịnh, từng đạo bạch quang trực tiếp tiêu xả đến rồi hư không bên trong. Một vũng khí tức đáng sợ thình lình ngưng tụ ở tại Tây Vương Mẫu thân thể chi về sau, dâng trào sục sôi. Khi này cỗ lực lượng xuất hiện một khắc kia, vạn phúc cửa cái kia nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thanh y, nhanh đi trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất. Tây Vương Mẫu không có chút do dự nào cùng kích thích, vội vã hướng bên người Thanh y nói đạo. Thanh y cũng là gật đầu, không nói nhảm. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Cái kia cùng Tây Vương Mẫu đối với vị sinh cảnh đầu sỏ, trừng lớn mắt nhìn Tây Vương Mẫu, tưởng chừng như là không thể tin được trước mắt tồn tại. Thật là quỷ dị, dĩ nhiên ở chiến đấu bên trong đột phá. Đùa gì thế, dám bước vào ta Lôi cung nửa bước, nhất định phải chết. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu dương ngày gào to một tiếng. Sau một khắc, từng đạo lụa trắng thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, phóng lên cao. Dầm dầm hiu, lụa trắng điên cuồng hướng cái kia sinh cảnh đầu sỏ đánh tới. Xuyên toa thiên địa, ngắn ngủn một sát na, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự long. Thình thịch, cái này bạch sắc cự long trực tiếp nộ đụng phải cái kia sinh cảnh cự đầu lồng ngực chi lên. To lớn lực lượng trực tiếp khiến cho cái này sinh cảnh đầu sỏ lồng ngực nổ tung. Giết! Đỏ con ngươi Tây Vương Mẫu hoàn toàn mất đi lý trí, còn dư lại chỉ có vô tận sát cơ. Nguyên bản bị thua thế cục ở Tây Vương Mẫu thành công đột phá chi về sau, thình lình xoay chuyển lại, nhưng là còn không có chờ Lôi cung mọi người hưng phấn đây. Điều xấu hàng lâm, không xa chỗ, một đám khí thế tên đáng sợ hướng nơi đây điên cuồng đánh tới. Xem người cân nhắc, tối thiểu cũng có ước chừng hơn vạn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đám người kia, rõ ràng là từ hai cái sinh cảnh tồn tại dẫn, hướng chiến trường liền điên cuồng chạy tới. Lôi cung, giao ra Diệp Lăng, nếu không, ta động dấu tông, đem đãng lần Lôi cung. Hơn vạn đại quân phía trước, nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ điên cuồng hướng nơi đây tập sát mà tới. Xong, Lôi cung hoàn toàn xong, bỏ đá xuống giếng tới. Không được, chúng ta tông môn cũng nhất định xuất thủ. Đúng, không ra tay nữa, khả năng liền cái gì cũng bị mất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nóng nảy. Lôi cung hiện tại nhưng là thành trong mắt của mọi người cá lớn. Nếu tới chậm, thật là ngay cả nước cũng không tới. Thình thịch, Tây Vương Mẫu một đạo công kích trực tiếp đem trước mặt vị kia sinh cảnh đầu sỏ cho đánh lui. Mà sau phóng lên cao, nhìn cái kia hay là động dấu tông, điên cuồng cười ha hà. Hảo hảo hảo, ta Lôi cung, thật đúng là làm cho chư vị yêu ái a. Nếu đều tới, vậy để mạng lại đánh đi. Trong một sát na, Tây Vương Mẫu thân lên, dĩ nhiên trực tiếp bùng cháy lên đáng sợ hỏa diễm. Cái kia cổ kinh khủng lực lượng Trấn hư không đều là không ngừng đổ nát. Tây Vương mẫu, không, tỷ tỷ, nhanh, nhanh đình chỉ thiêu đốt bổn nguyên. Trong lúc nhất thời, Thanh Y, Diệp Cô Tiên đám người hoàn toàn điên cuồng sợ hãi giống đứng lên, trong mắt đỏ lên, gần như sắp muốn nứt rớt một dạng, hoàn toàn nổi điên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.